Chương 1150, Xúc vật. 1150 động thủ tiên giới chi môn sụp đổ trong tích tắc, tiên đế khanh đạp tiên cùng còn lại tam thập nhị trọng thiên chi chủ trong nháy mắt đằng không mà lên, rơi vào tất cả mọi người tiên nhân phía trước. 33 tôn hỗn độn cảnh cường giả, trực tiếp phóng xuất ra chính mình cường đại nhất thần thông, điên cuồng oanh kích lấy những cái kia không ngừng xông vào tiên giới âm linh. Màu xám âm linh, màu đen tử linh, màu máu hung linh, cùng với nhân vật càng mạnh mẽ, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Bọn chúng tựa như phát như bị điên, điên cuồng hướng phía tiên giới bên trong vào tới, tất cả qua chỗ, không có một ngọn cỏ, hết thể ẩn chứa nguyên khí linh khí đồ vật, đều bị bọn chúng thôn phệ trống không. Bất quá, tiên giới 33 trọng thiên chi chủ, có thể nói là đạo viện phía dưới, tiên giới nhân vật mạnh nhất, 33 tôn hỗn độn cảnh cường giả, đã có thể cùng nhân đạo thời đại đánh đồng. Mà lại, bọn hắn thần thông cùng đạo pháp càng thêm tiến tiến, thực lực QNZ càng thêm cường đại. 33 tôn hỗn độn cảnh cường giả liên thủ một kích, trong nháy mắt đem trước mắt âm linh triều dâng cắt đứt, nhường những cái kia điên cuồng âm linh thoáng dừng lại mấy phần. Tiên đế uy vũ thiên chủ uy vũ nhìn thấy này hình, hậu phương tiên nhân uy danh đại trấn. Âm linh triều dâng mặc dù kinh khủng, nhưng là bọn hắn còn có tiên đế cùng 33 vị thiên chủ, đây chính là liền viễn cổ tiên giới đều không có vô thượng cường giả. Mà lại bọn hắn hiện tại, cũng đều siêu việt viễn cổ tiên nhân. Tiên giới QNZ đạt tới một cái trước nay chưa có huy hoàng. Chỉ là âm linh, lại đáng là gì 300 cái hô hấp sau đó, tiên đế cùng 33 tôn thiên chủ lách mình rơi xuống hậu phương, tiên tinh đại pháo bắt đầu hiển uy, thô to cổ sáng màu trắng cơ hồ hình thành một đạo màn tre, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Tiên tinh đại pháo bị Lục Vân lại một lần nữa cải tạo, không chỉ có được càng mạnh lực phá hoại, trong đó càng là ẩn chứa kinh khủng thiên địa chi uy. Những này âm linh là hỗn độn sinh linh chế tạo ra, bọn chúng mặc dù có thể giữa thiên địa sinh tồn, nhưng thiên địa chi lực vẫn như cũ là khắc tinh của bọn nó. Tiên tinh đại pháo sau đó, là từng chiếc chiến tranh lâu thuyền, đen nghịt một mảnh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Từ địa cầu tới Lục Vân, đã đem hiện đại hóa chiến tranh khái niệm hoàn toàn quán thâu đến tiên giới bên trong co kiên thuyền lợi bảo tồn tại, ai sẽ cùng bọn này không có đầu góc âm linh cận thân vật lộn. Tiên giới chi môn mặc dù hỏng mất, nhưng là phương này từ tiên giới chi môn biến hóa ra thế giới, lại vẫn tồn tại như cũ, trong này bị các tiên nhân bày ra tầng tầng lớp lớp bây dập cùng trận pháp. Tại tiên giới chi môn sụp đổ mới bắt đầu, xông tới âm linh, cơ hồ ngay tại mấy hơi thở bên trong toàn bộ chôn vùi. Nhưng là bên ngoài, tiên giới trong tinh không âm linh thật sự là nhiều lắm, bị giết chết đám kia âm linh, bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Âm linh trùng kích càng điên cuồng. Một khi bị bọn hắn đánh vào tiên giới năm đó Thanh Châu âm linh triều dâng thảm như vậy hình, sẽ xuất hiện tại tiên giới mỗi một cái góc. Tiên giới chi môn biến hóa ra phương thế giới này, là tiên giới sau cùng một đạo bình chướng. Một kiện nhường các tiên nhân cảm thấy sợ hãi sự tình phát sinh rồi, chưa từng thấy qua màu bạc âm linh từ trong tinh không xuất hiện, bọn chúng khi tiến vào tiên giới trong chốc lát, liền bắt đầu gặm ăn không gian, muốn đem tiên giới chi môn biến hóa ra phương thế giới này ăn hết. Không chỉ là vùng thế giới nhỏ này, liền liền vùng thế giới nhỏ này bên trong một chút trận pháp, bấy dập, đều bị những này màu bạc âm linh thôn phệ trống không. Trong nháy mắt, tiên nhân áp lực đại tăng, từng chiếc chiến tranh lâu thuyền bị âm linh vây quanh thương vong bắt đầu xuất hiện. Đến lượt các ngươi xuất thủ. Ngay lúc này, trong hư không một mực tĩnh tọa bất động thiên tề đột nhiên mở miệng. Hiện tại liền để chúng ta xuất thủ cường lương các loại 3.000 tiên thiên ma thần khẽ giật mình. Trong tinh không. Có cường đại hơn đồ vật phải vào tới đưa nó ngăn ở bên ngoài. Thiên tề nhìn xem cường lương, nhướng mày. Là cảm nhận được thiên tề trên thân cái kia áp lực kinh khủng, cường lương không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức mang theo 3.000 ma thần trùng sát ra ngoài. Tiên binh tiên tướng thời gian dần trôi qua thối lui, 3.000 tiên thiên ma thần trở thành phương này chiến trường chủ lực, bắt đầu điên cuồng đuổi giết cái kia có thể đủ thôn vệ không gian màu bạc âm linh. Ngoài tinh không, một con thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám cự thủ đột nhiên mò vào, một thanh liền đem một cái tiên thiên ma thần bóc chết. Tạo vật chủ. Tiên giới bên ngoài trong tinh không, lại có tạo vật chủ cấp bậc tồn tại. Thiên tề biến sắc, tay hắn cầm tuyệt thiên kiếm, trong nháy mắt giết tới. Hóa thấp thiên bên trong, quỷ tổ đã triệt để phục sinh, trong miệng nó phát ra từng tiếng điên cuồng ga ho the thở, không ngừng đánh thẳng vào Lục Vân liên thủ với khanh ngữ bố trí xuống phong ấn. Nhưng là khanh ngữ liên thủ với Lục Vân bố trí xuống phong ấn, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng tuyệt đối là nhằm vào quỷ tổ mà bố trí, quỷ tổ muốn xông phá tầng này phong ấn, cơ hồ là không thể nào. Cái kia phương tiểu thế giới thủ không được bao lâu. Khanh Ngữ nhìn về phía bầu trời, tiên giới chi môn cái kia phương tiểu thế giới phương hướng, cau mày. Cái kia một khoảng trời đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Vậy cũng phải thủ. Lục Vân hít sâu một hơi, thiên tể cùng Khanh Hàn tọa trấn ở nơi đó, lại có 3.000 ma thần, thủ hộ cái 7-80 năm cũng không thành vấn đề. Thiên tể thế nhưng là tạo vật chủ, Khanh Hàn càng là một tôn trí cường giả, dẫn đầu 3.000 tiên thiên ma thần vờ y ma chỉ có thể thủ hộ 7-80 năm, nhưng là cái này 7-80 năm thời gian, tiên giới bên trong các phương cường giả nhất định phải liên tục không ngừng bổ sung đi qua. Thiên tể, Khanh Hàn, cùng với 3.000 ma thần đối thủ, là âm linh bên trong cường giả, QNZ có thể là thông qua phương pháp đặc thù tiến vào tiên giới hỗn độn sinh linh. Những cái kia không ngừng trùng kích tiên giới âm linh, thì là muốn dựa vào toàn bộ tiên giới tiên nhân lực lượng đi đối kháng. Tiên đế cùng với những cái khác tam thập nhị trọng tiên chi chủ tại ban đầu xuất thủ, cắt đứt âm linh triều dâng mãnh liệt nhất trùng kích, thành tiên giới chúng tiên cổ vũ sĩ khí sau đó, liền thối lui đến hậu phương. Bọn hắn là tiên giới cờ sĩ, chúng sinh người tâm phúc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm, nếu không các tiên nhân khí thế coi như tản. Đương nhiên, hiện tại tiên nhân dám vào nhập cái kia phương tiểu thế giới cùng âm linh chống lại lớn nhất dũng khí nơi phát ra chính là vị kia sáng tạo ra vô số cái kỳ tích, tọa trấn tiên đạo thánh địa đạo chủ cùng đạo tôn. Tiên giới điểm cao nhất, cái kia phương tiểu thế giới trở thành chiến trường, tiên giới địa phương khác, QNZ phát sinh hỗn loạn. Một số nhân tộc tiên nhân, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, vừa thở qua Bắc Hải, trong nháy mắt đi vào đạo viện bên bờ, bắt đầu điên cuồng công kích đạo viện. Đạo viện một khi hủy, như vậy toàn bộ tiên giới cũng liền triệt để xong. Những này nhân tộc tiên nhân, cự đại đa số người tu vi đều đến quá thanh tịnh đỉnh phong, bọn hắn trong đó QNZ có thiên địa cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả. Tiên giới chấn động, Lục Vân cùng Khanh Ngữ đã ở hóa thấp thiên chấn áp quỷ tổ, thân mình lo chưa xong, hôm nay chúng ta công phá đạo viện, chính là một cái công lớn, khôi phục chúng ta đạo thống trị. Ở trong tầm tay một tôn hỗn độn cảnh tiên nhân kêu to một tiếng, một người một kiếm, giết vào huyền châu. Vâng, nhưng ngay lúc này, một căn đen nhánh lớn côn sắt đột nhiên từ trong hư không đập xuống, đem cái kia hỗn độn cảnh tiên nhân nện bay ra ngoài. Kim quang cái kia thân thể cao lớn, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Các ngươi bọn tạp toái này quả nhiên đến rồi, hôm nay có ta ở đây. Các ngươi mơ tưởng bước vào huyền châu, nửa bước kim quang đem lớn côn sắt kháng trên vai, nhặt trong mắt màu vàng nóng đảo qua đám kia nhân tộc phản đồ, lạnh lùng nói. Hiện tại, kim quang cùng ngân quang đã trở thành đạo viện hộ pháp, kim quang cây kia lớn côn sắt cũng bị Lục Vân chữa trị. Ngân quang thì là hóa thành một đạo quỷ mị màu bạc quang ảnh, du tẩu ở trong hư không. Nghiệt trướng cái kia hỗn độn cảnh tiên nhân tức giận quát, các ngươi tiên tổ bất quá là ta nhân tộc nuôi nhốt súc vật. Hiện tại ngươi cái này xúc vật sau đó dám phạm thượng, cùng chủ nhân động thủ hỗn độn cảnh này tiên nhân giận không kèm được, tựa hồ là nhận lấy vũ nhục cực lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.